Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1461 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên và câu chuyện thứ hai là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Còn câu chuyện thứ ba là do dì Tư của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên và câu chuyện thứ hai đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Bà ngoại kể rằng ngày xưa, ông bà cố của bạn có tổng cộng là 7 người con, nhưng mà mất hết 3 người, chỉ còn lại 4 người thôi. Người con đầu tiên của ông bà cố đó là ông hai, tiếp theo là tới bà ngoại là thứ ba, rồi tới bà tư, rồi tới ông năm. Nhưng mà ông năm á chỉ sống đến 1 tuổi, sau đó ông bị bệnh cho nên mới mất đi. Sau khi mà ông năm mất á, thì bà cố mới sanh bà sáu. Khi mà sanh bà Sáu thì tới tầm khoảng 7 năm sau, lúc đó bà Sáu đã được 7 tuổi. Thì lúc này bà cố lại sanh ra ông Bảy ha. Thì khi mà bà cố sanh ông Bảy tầm khoảng chừng vài tháng thì tự nhiên bà Sáu bị bệnh. Bà Sáu bị sốt và ho rất là nhiều các bạn. Cho nên bà cố mới đưa bà Sáu đi khám mấy chỗ ông thầy thuốc nam, thầy thuốc bắc rồi đó. Thì khi mà đi khám thì các ông thầy này đều lắc đầu, nói rằng không có cứu được bà Sáu. Cho nên bà cố rất là buồn và tuyệt vọng, thương con quá. Thành ra bà đã quyết định đưa bà Sáu vào trong một ngôi chùa ni. Chùa này là nằm ở Trà Vinh và vị sư trụ trì của chùa này là chị ruột của ông cố của bạn. Gia đình của bạn gọi bà là bà cố mười nha các bạn. Thì khi mà vô trong chùa đó là ở trong đây được 2 tháng. Bà cố của bạn đã nguyện là cho bà Sáu hết bệnh đi, bà cố sẽ ăn chay 1 năm. Thì lúc này á, tự nhiên bà Sáu hết bệnh các bạn. Thì khi mà bà Sáu hết bệnh á, bà cố cũng để bà Sáu trong chùa mấy ngày. Rồi sau đó thấy bà Sáu khỏe rồi, cho nên bà cố của bạn mới đem bà Sáu về nhà. Thì khi mà đưa bà Sáu về được 1 năm á, thì bà Sáu lại tiếp tục bị bệnh tiếp. Lúc này bà cố của bạn lại tiếp tục đưa bà Sáu vào trong chùa nữa. Khi mà vô trong chùa là 1 tháng trời, nhưng mà bà Sáu vẫn không có thuyên giảm, vẫn không có đỡ bệnh. Cho nên lúc đó bà cố của bạn lại nguyện rằng là bây giờ bà cố sẽ cắt đi cái mái tóc của mình, không có cạo trọc nha. Mà lúc đó là chỉ nguyện là sẽ cắt đi mái tóc, cầu nguyện cho con của mình được mau hết bệnh. Thì sau khi mà bà cố cắt tóc của mình được khoảng tuần á, thì lúc đó bà Sáu lại khỏe. Khi mà bà Sáu khỏe ở trong chùa thêm mấy ngày á, thì bà cố mới quyết định đưa bà Sáu về nhà. Mà khi đưa về nhà nha các bạn, thì 3 tháng sau bà Sáu lại tiếp tục bệnh tiếp. Mà lúc đó là trời cũng đã tối rồi. Thì khi mà thấy bà Sáu hả là bị ho, bị sốt rất là cao như vậy, cho nên bà cố của bạn á lại tức tốc đưa con mình vào trong chùa. Mà khi đưa vô trong chùa thì lúc này trời đã khuya rồi, cho nên bà cố mười mới khuyên rằng á là thôi, bây giờ á là em đưa nó ra phòng sau để mà cho nó ngủ đi. Rồi có gì á là ngày mai các sư cô á là sẽ tụng kinh cầu an cho nó. Thì lúc đó đó, bà cố của bạn mới đem bà Sáu đi ra cái phòng ở phía sau á, rồi bắt đầu dỗ bà Sáu ngủ. Sau một hồi bà Sáu ngủ rồi á, thì bà cố cũng ngủ luôn. Thì khi mà bà cố ngủ được khoảng chừng 2 tiếng á, lúc đó bà cố mới nằm mơ. Trong giấc mơ bà cố nhìn thấy có một người phụ nữ, mà cái người này á, cái gương mặt rất là đẹp luôn, bước vô trong cái buồng phòng đó đó các bạn. Thì khi mà người phụ nữ này bước vô, Bà cố nhìn thấy, tự nhiên trong cái vía của bà cố biết rằng cái người này là mụ bà. Cho nên bà cố mới lật đật ngồi dậy, sau đó mới quỳ xuống mới lại ba lại. Thì khi mà lại ba lại rồi á, thì tự nhiên bà cố mới nghe mụ bà lên tiếng rằng á là con nghe với con á là chỉ có nợ duyên với nhau á thời gian ngắn dữ lắm. Bây giờ á là nó phải đi, nó là con của ta, bây giờ ta sẽ đem nó đi. Thì khi mà nghe mụ bà nói như vậy á, bà cố khóc quá trời luôn. Bà cố mới lại lục, bà cố năn nỉ gian xin, nói rằng á là mụ bà ơi, mụ bà làm ơn á là để nó lại cho con. Chứ hả con thương nó lắm, mụ bà đừng có đem nó đi, để nó lại đi. Thì lúc đó bà cố nhìn thấy mụ bà nói rằng á là không được. Con với nó chỉ có nợ duyên tới đây thôi. Bây giờ á là nó phải rời bỏ cái xác phàm này để mà nó đi về với ta. Nghe với con chỉ tới đây thôi nha. Thì sau đó bà cố mới khóc la gian xin quá trời. Lúc đó bà cố nhìn thấy mụ bà mới bước ra cửa. Thì lúc này á bà cố mới kêu á là bà ơi, mụ bà ơi, mà la gào thét lên vậy đó các bạn. Thì sau đó đó bà cố mười mới nghe tiếng, cho nên bà cố mười mới lật đật chạy qua cái phòng này. Thì khi mà qua là nhìn thấy bà cố của bạn đang nằm khóc mà la tay chân giãy giụa quá trời luôn. Thành ra bà cố mười mới kêu bà cố dậy. Khi mà bà cố dậy rồi á thì bà cố mười hỏi rằng á là nhìn thấy gì, thì bà cố mới kể lại là mới nãy thấy như vậy đó. Sau đó bà cố mười mới nói rằng á là thôi bây giờ á, tại vì lúc đó là trời chưa có sáng, vẫn còn khuya nha các bạn. Nhưng mà bà cố mười mới nói là thôi bây giờ á là để chị ra chị kêu các sư cô khác dậy, để mà mọi người á là cùng nhau tụng kinh á là cầu phước cho nó. Thì lúc đó là mọi người mới dậy hết trơn để mà cầu phước cho bà sáu của bạn. Thì trong cái lúc mà cầu á thì bà cố lại tiếp tục nguyện rằng á là bây giờ xin cho con được sống, cho nó ở lại với con đi, con sẵn sàng con cạo đầu để mà cho nó được khỏe mạnh. Thì ngay cái đêm đó luôn, bà cố của bạn đã cạo chọc lóc cái đầu luôn các bạn. Thì sau khi mà cạo đầu rồi á, tầm khoảng chừng 2 ngày sau thì bà sáu của bạn á là khỏe lại. Nhưng mà do bà cố sợ rằng á, nếu mà bây giờ đưa bà sáu về nhà thì thời gian nữa bà sáu lại tiếp tục bệnh tiếp. Cho nên bà cố mới nói với lại bà cố mười á là bây giờ cho nó ở đây, cho nó ở trong chùa luôn đi, chứ là em không có muốn đưa nó về, nếu mà đưa nó về lỡ mai mốt nó bệnh nữa. Thì lúc đó bà cố mười cũng đồng ý, cũng để cho hả hai mẹ con ở trong chùa các bạn. Rồi cái xuyên suốt 4 tháng sau, lúc đó ở nhà thì ông cố của bạn là bộ đội, ông cố đi kháng chiến rồi, nhưng mà được cái là ông hai nè, rồi bà ngoại của bạn, rồi bà tư cũng đã lớn hết rồi, cho nên mới lo cho ông bảy của bạn nha. Thì lúc đó đó hai mẹ con ở trong chùa 4 tháng trời. Thì lúc này á bà sáu đã khỏe rồi nha các bạn. Thì bà sáu thấy rằng đã lâu lắm rồi mình không được về nhà, bây giờ mình nhớ các anh chị của mình, nhớ em của mình là ông bảy đó, bây giờ nhớ quá đi, nhớ nhà quá, cho nên á là bà sáu mới năn nỉ bà cố, nói mẹ mẹ bây giờ mẹ cho con về nhà đi hả con, hả bữa giờ ở trong chùa con nhớ nhà quá, con nhớ hả là anh chị, nhớ em con quá, mẹ cho con về đi, bây giờ con khỏe rồi mà sao mẹ cho con ở đây hoài. Thì do bà sáu năn nỉ quá cho nên bà cố của bạn á là mới mềm lòng, mới đồng ý đưa bà sáu về nhà các bạn. Thì khi mà đưa về nhà chỉ mới 3 tháng sau thôi, bà sáu lại tiếp tục bị bệnh tiếp. Thì lúc mà bị bệnh á, bà cố tính rằng á là sẽ đưa bà sáu đi lên trên chùa nữa, nhưng mà kỳ này đi không được, là do cái thời điểm đó là năm 1968, lính Mỹ là nó càng quét dữ lắm các bạn. Cho nên nó là lính Mỹ hả nó đi càng quá, thành ra là tính đi mà đi không được, tối ngày núp ở dưới hầm á. Rồi hả là khi mà 2-3 ngày sau, khi mà bà sáu bệnh trở lại á, thì cái hôm đó buổi trưa nha, thì lúc đó là bà sáu nằm sốt rất là cao, cho nên bà cố ngồi kế bên chăm sóc cho con mình. Sau đó bà cố mới mệt quá, thành ra là bà cố mới ngủ thiếp đi. Thì trong cái lúc mà bà cố ngủ thiếp đi á, tự nhiên bà mới nghe một cái tiếng kêu, kêu rằng Nga ơi, đi với mẹ con. Nghe rất là rõ như vậy, thì bà cố Thấy là cái vía của bà mới giật mình, xong rồi bà mới nhìn ra cửa thì bà thấy có một người đàn bà đứng ngoài đó mà cái gương mặt á, thì y chang như là mụ bà mà trước đó mấy tháng bà cố nhìn thấy ở trong chùa vậy đó. Thì sau đó tự nhiên bà cố mới sợ, mà sợ rằng cái người đó dẫn con mình đi. Cho nên á, là bà cố tính ngồi dậy mà không có ngồi được, bà cố mới nhìn qua phía ngay chỗ mà bà Sáu đang nằm á. Thì bà cố nhìn thấy cái bóng mờ mờ của bà Sáu ngồi dậy, là cái hồn á các bạn đã xuất ra. Thì bà cố thấy rằng á, là cái bóng mờ mờ của bà Sáu ngồi dậy xong rồi đi ra ngoài cửa. Thì lúc này á, là bà cố mới giật mình tỉnh, bà cố mới rờ vô thì thấy rằng á, là bà Sáu đã mất rồi, đã tắt thở rồi các bạn. Sau đó bà mới nhìn ra cửa thì không thấy bóng dáng ai nữa. Trời ơi, cái lúc đó bà cố khóc quá trời. Rồi ông hai, rồi bà ngoại của bạn, rồi bà Tư mới chạy lên. Thì là ai cũng khóc cả. Mà lúc đó ha, là khóc mà cho tới hả buổi chiều luôn các bạn. Thì bà cố mới thấy bây giờ con mình mất rồi, không có giữ được nữa, bây giờ mình phải chấp nhận cái sự thật thôi. Cho nên bà cố mới nói với ông hai rằng là bây giờ con ở nhà con canh nha, con canh em nha. Thí dụ như lính Mỹ mà nó càng á, thì ẵm cái xác em xuống dưới hầm, để mẹ chạy qua bên nhà của ông Năm á. Thì nói chung hồi xưa là hàng xóm không có gần nhau, phải đi xa á các bạn. Thì nhà ông Năm này á, là chuyên môn đóng hòm, ổng không có đóng sẵn mà dạng giống như là nhà của ổng có dán á, rồi ai đến kêu cũng đóng á, thì ổng mới đóng thôi. Thì lúc đó là bà cố mới kêu ông hai ở nhà giữ nhà, lỡ mà có lính Mỹ nó càng á thì đưa các em á, là đi xuống hầm. Bà cố mới đi bắt đầu qua bên nhà của ông Năm á, đi xa mà các bạn. Cho nên khi mà qua tới là trời đã rất là khuya rồi, thì bà cố mới khóc quá trời, mới nói với ông Năm rằng á, là anh ơi bây giờ á, con tôi nó chết rồi hả, anh làm ơn á, là anh đóng cho nó cái hòm, tôi biết giờ này khuya rồi nhưng mà anh làm ơn đi anh. Thì khi mà nghe như vậy á, ông Năm cũng lật đật kêu vợ mình dậy để mà hai vợ chồng đóng, mà hồi đó nghèo mà các bạn, cho nên nó là đóng cái hòm cũng đơn giản dữ lắm. Nhưng mà do cái lúc đó giống như là chỉ nhắm chừng thôi, chứ không có biết rằng là bà Sáu cao bao nhiêu. Thành ra lúc đó là chỉ nhắm chừng để mà đóng cái hòm thôi. Và khi mà đem cái hòm này về nhà rồi á, thì lúc này á, là nhét không có vừa, là tại vì bà Sáu dài hơn, cao hơn, cái hòm á, thì đóng nhỏ hơn nha. Thành ra là không có nhét vô được. Cho nên á, là bà cố của bạn lại phải chạy qua bên nhà ông Năm thêm lần nữa để mà nhờ ổng đóng lại một cái hòm khác. Thì khi mà hả đóng kỳ này là do đo đạc kỹ rồi á các bạn, cho nên nó là đem cái hòm này về dừa, đựng dừa bà Sáu vô. Nhưng mà lúc đó mà các bạn đâu làm đám tang gì đâu, đang chiến tranh mà. Thì ngoại bạn mới kể rằng á, là do thấy cái hòm không á, cái hòm mà bị nhỏ, bị chật hơn á, thì không lẽ bây giờ để cái hòm không trong nhà. Cho nên á, là bà cố mới quyết định rằng á, là thôi bây giờ nhờ hàng xóm đào cái hố sâu hơn chút xíu. Xong rồi á, là mới đặt cái hòm của bà Sáu xuống trước, rồi mới để cái hòm không đó lên trên, rồi mới hả là đắp mộ lại các bạn. Có nghĩa là trong một cái hố mà tới hai cái hòm, một cái hòm có xác của bà Sáu và một cái hòm á, thì hòm không. Thì khi mà chôn cất xong rồi, hồi đó là người ta cũng suy nghĩ đơn giản quá các bạn ha. Biết vậy mình đem cái hòm mà nhỏ đi đốt cho rồi đi thì đâu có chuyện xảy ra. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ hai á, thì bà ngoại kể rằng á, là sau khi mà bà Sáu mất á, là khoảng một tuần, ngay cái bữa đó là ngay cái bữa cúng thất đầu tiên của bà Sáu. Mà hầu như ngày nào cũng vậy, bà cố thương con á, ngày nào bà cố cũng khóc hết. Thì cho tới cái ngày mà cúng thất, thì cái đêm đó bà cố đang ngủ, bà cố mới mơ. Trong giấc mơ bà cố nhìn thấy bà Sáu về. Thì lúc mà bà Sáu vừa bước vô nhà, bà cố rất là mừng. Mà trong cái vía bà cố biết rằng bà Sáu con mình đã mất rồi, nhưng mà bà không có sợ, bà mừng lắm. Bà hỏi rằng con về hả con. Thì lúc này tự nhiên bà Sáu mới nói lên, mà nói cái giọng buồn lắm, nói rằng đó là mẹ ơi mẹ, sao mà hả mẹ giữ em lại, mẹ không cho em đi với con, sao vậy, sao tự nhiên mẹ không cho em con đi với con, nói vậy đó. Thì lúc đó bà cố mới nghe cái câu hỏi đó, bà cố mới nói sao con, em nào mà đi với con, em nào mà đi với con. Thì bà Sáu mới trả lời rằng đó là Em con đó sao tự nhiên á là trong cái mộ của con mà mẹ để tới á là hả hai cái hòm không, không phải là để cho em con chứ làm gì. Bây giờ mẹ cho nó đi đi chứ hả, là con điên mình, con buồn, con cô đơn lắm mẹ ơi. Nha mẹ, nếu mà mẹ không cho nó đi á là con về con bắt nó đó. Xong cái khóc, khóc thút thít rồi sau đó mới bỏ ra khỏi nhà là đi mất tiêu luôn. Thì lúc này bà cố của bạn mới giật mình thức dậy, cũng rất là lo lắng. Nhưng mà bà cố suy nghĩ rằng là không lẽ chắc là do mình nhớ nó quá, cho nên mình nằm mơ mình thấy vậy thôi, chứ không lẽ nó là chị mà nó muốn bắt em đó theo. Tại vì thời điểm đó ông bảy của bạn á là được 2 tuổi các bạn. Thì lúc này á là hả coi như là bà cố không có suy nghĩ tới cái giấc mơ đó, nhưng mà sau đó là cứ liên tục nằm mơ thấy như vậy. Cứ ngủ là nằm mơ thấy bà Sáu sẽ về, xong rồi nói rằng là mẹ không cho nó đi là con bắt nó theo á, con bắt nó theo á, mẹ không cho nó đi là con bắt nó theo, con buồn lắm mà cứ nói vậy hoài. Cho nên bà cố của bạn rất là sợ, thành ra bà cố mới chạy vô trong chùa để mà bà cố nói với lại bà cô Mười, nói rằng bây giờ là bữa giờ ngày nào nó cũng về nó nói vậy á, cho nên hôm nay em vô để mà em nhờ chị với lại các sư cô tụng cầu siêu giùm. Thì sau đó là cả chùa mới tụng cầu siêu cho bà Sáu. Thì khi mà tụng cầu siêu xong rồi ha, thì bà cố không có còn nằm mơ thấy nữa, cứ tưởng rằng êm rồi. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ 48, qua hôm sau là ngày thứ 49, là sau khi mà bà Sáu mất đó nha. Thì tới cái ngày thứ 48 thì cái đêm đó đó là bà cố chưa ngủ nha các bạn, chưa ngủ nha, mà bà cố đang nằm trằn trọc vậy đó, thì bà cố thấy bà Sáu bước vô nói rằng đó là mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi sao mà con nói rồi, con nói rồi bây giờ con cô đơn con buồn lắm, nếu mà mẹ không có cho em con đi chung với con á thì lần sau con về con sẽ bắt nó luôn nha mẹ. Nói xong cái cười, mà mặc dầu lúc đó nha bà cố gian xin nó, con ơi con đừng làm vậy, em con nó còn nhỏ dại nó đâu biết gì đâu, thôi bây giờ con đã mất rồi thì con đừng có đem nó theo, con tha cho nó đi. Nhưng mà bà Sáu không có chịu mà cười khách khách khách lên xong rồi bỏ đi. Thì khi mà bà Sáu vừa bỏ đi một cái là bà cố sững sờ, bà cố mới ngồi bật dậy thấy rằng mình đâu có ngủ đâu mà nằm mơ, cho nên bà Sáu rất là sợ các bạn, thành ra mới lật đật lên chùa liền luôn. Thì khi mà lên tới chùa là trời cũng đã hả khuya rồi các bạn, tầm khoảng chừng 2-3 giờ khuya á, bắt đầu mới vô kêu bà cố Mười, lúc đó là bà cố Mười đang ngủ, vô kêu mới trình bày lại. Thì cũng nhắc thêm luôn á là hồi cái lúc mà đám ma chôn cất, không có làm đám ma, mà cái lúc mà chôn cất bà Sáu á, thì cái ngày hôm đó bà cố Mười lại không có trong chùa, bà cố Mười đi công chuyện ở đâu đó, cho nên bà cố Mười không có biết cái vụ mà có hai cái hòm như vậy nha các bạn. Cho tới khi mà bà cố vô nhờ bà cố Mười cũng tụng kinh cầu siêu giùm á, thì lúc đó bà cố Mười cũng biết, nhưng mà nghĩ rằng đó là tụng cầu siêu rồi thôi sẽ không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ai dè tới ngày thứ 48 á thì bà Sáu lại về tiếp và nói vậy, nói rằng đó là con về một lần nữa là con sẽ đem nó đi, nếu mà mẹ không cho nó đi với con, mẹ không đưa nó cho con á thì con sẽ tự động con đem nó đi. Thì lúc này á là vô mới trình bày lại cho bà cố Mười nghe. Thì khi mà bà cố Mười nghe rồi thì bà nói rằng đó là bây giờ nhanh chóng đi về nhà là tìm một con mèo đen mà đã mất rồi, đã chết rồi á, thì đào cái mộ lên, xong rồi á là tìm con mèo đen bỏ vô trong cái mộ, cái hòm không á các bạn, bỏ vô trong cái hòm không, tại vì cái hòm ở dưới á là chứa cái xác của bà Sáu rồi, cái hòm ở trên là cái hòm không. Thì bà cố Mười kêu rằng á là bỏ con mèo vô trong cái hòm không đó rồi bắt đầu á là mới chôn cất lại, rồi lấy một cây đũa bếp á đóng thiệt là sâu, đóng vô trong ngay chỗ cái đầu mộ đó. Mặc dầu á là cái cách này nó hơi nhẫn tâm, nhưng mà chỉ có làm cái cách như vậy á thì mới cứu được cái ông Bảy mà thôi. Thì khi mà nghe vậy á là bà cố của bạn mới tức tốc về làm liền. Thì sau khi làm á thì không có thấy bà Sáu về nữa. Nhưng mà các bạn biết á là sau đó 1-2 năm á thì bà cố của bạn lại sanh ra là ông út của bạn. Mà lúc mà sanh ra ông út á thì cũng bình thường, Khoảng chừng mấy năm sau, cái lúc mà ông Út được 7 tuổi á, thì cái hôm đó nha các bạn, trời mưa rất là lớn. Mưa lớn quá thì ngay chỗ cái ngôi mộ đất của bà Sáu hồi xưa đó, nó mới bị xói mòn cái đất ra, nó lòi cái cây đũa bếp lên. Thì lúc đó là có một đứa nhỏ trong xóm á, nó đi thì nó thấy cây đũa bếp, nó đã rút cái cây đũa bếp này ra các bạn. Nó rút ra. Rồi cái hả, khi mà nó rút ra vậy á, đâu ai hay, đâu ai biết đâu. Sau đó đó là ông Út bắt đầu mới lâm bệnh. Thì ông Út hả là mất rất là nhanh luôn. Lúc đó ông Út 7 tuổi nha, mà ông Út hả là vừa bệnh một cái là sáng bệnh là chiều mất. Sáng bệnh là chiều mất nha các bạn. Thì lúc này bà cố rất là đau khổ. Khi mà chôn cất ông Út rồi á, thì đêm đó mới nhìn thấy bà Sáu về. Bà Sáu nói rằng hả là mẹ ơi, mẹ ơi, lần trước á là con hả tính dẫn thằng Bảy đi, ý là ông Bảy của bạn á, tính dẫn thằng Bảy đi mà hả mẹ không cho dẫn đi. Mẹ làm vậy đó, mẹ hả bỏ con mèo vô trong cái hòm không đó, rồi á mẹ lấy đũa bếp mẹ đóng lên đầu mộ của con, mà bây giờ á cây đũa bếp đó bị mưa rồi hả nó xói mòn cái mộ của con, lòi lên thì có thằng nhỏ nó đã giật cái cây đũa bếp đó ra rồi, cho nên nó là con ra được. Con ra được thì bây giờ ấy, hồi đó mẹ không cho con bắt thằng Bảy, thì bây giờ con bắt thằng Út. Thằng Út phải thay thế cho thằng Bảy, bây giờ con bắt nó để nó đi với con. Thì sau đó bà cố nhìn thấy là bà Sáu dẫn ông Út đi các bạn. Trời ơi, lúc này hả bà cố giật mình thức dậy, đau khổ quá trời đau khổ luôn. Rồi cũng kể cho mọi người nghe vậy đó. Cũng ra ngoài mộ kiểm tra thì thấy rằng mưa nó đã xói mòn cái mộ rồi. Rồi hả là cây đũa bếp mất tiêu luôn. Thì lúc này á, bà cố rất là đau khổ. Rồi sau đó hả là hầu như ngày nào cũng vậy, bà cố đều cúng cơm chay cho ông bà Sáu với lại ông Bảy hết. À, ông Út hết, xin lỗi các bạn. Chợ nãy giờ kêu bà mà hả nó loạn tùm lum, nhưng mà bây giờ chuyện như vậy thành ra phải chịu các bạn ha. Là ngày nào cũng vậy, bà cố đều phải cúng cơm chay cho bà Sáu với lại ông Út của bạn hết. Và từ đó về sau là không có nhìn thấy bà Sáu hay là ông Út về gì cả. Thì đây là hai câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn, và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Thì mình nghe hai chuyện này á, tuy rằng nó không có kinh dị nhưng mà nó sợ và nó ghê quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do dì Tư của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn á là cũng có 9 người con. Mẹ của bạn á là người con thứ ba. Người đầu á là cậu hai của bạn, tiếp theo là mẹ bạn ha. Rồi á là tới là dì Tư của bạn, mà bình thường bạn quen gọi là má Tư không à. Thì bạn kể rằng là hồi cái lúc còn nhỏ đó, má Tư của bạn giống như là rất là yếu, không có được khỏe mạnh, rồi cũng hay thấy bậy bạ, hay bệnh vặt dữ lắm. Cho tới năm 12 tuổi thì má Tư của bạn bị vong nhập các bạn. Hả là bị, không biết là vong ở đâu mà nhập vô, rồi cái đòi ăn, đòi uống, rồi xong rồi là cho ăn, cho uống, rồi xuất ra. Thì lúc đó là ông bà ngoại của bạn rất là lo lắng. Cho nên ông bà ngoại cũng có đi tìm thầy để mà xem thầy. Thì khi mà vô xem thầy á, thì ông thầy cũng cười. Ông nói rằng á, là hả nhỏ này á, nó giống như nó bị yếu vía đó. Rồi hả nó sẽ bị nhập hoài. Nhưng mà không có bị nhập nhiều đâu. Một năm á, là chừng 2 đến 3 lần là cùng. Thì nó sẽ bị nhập như vậy cho tới năm 18 tuổi. Nhưng mà không sao đâu, dông vô thì người ta cũng chỉ xin ăn xin uống, mình cho người ta ăn, mình cho người ta uống rồi người ta xuất ra. Chứ người ta cũng không có hại gì tới nó đâu. Thành ra là nhà yên tâm đi, tới năm 18 tuổi thì tự động nó sẽ hết. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy á, ông bà ngoại của bạn cũng đỡ lo lắng hơn. Thì công nhận thiệt các bạn là từ cái năm 12 tuổi cho tới năm 18 tuổi á, thì má Tư của bạn á, là cứ mỗi một năm như vậy bị nhập chừng 2 lần, quá lắm là 3 lần. Và cứ mỗi lần mà bị nhập á, thì cũng chỉ xin ăn, xin uống rồi xuất ra. Thì hả cứ như vậy á, cho nên á, là gia đình của bạn cũng không có lo lắng nữa. Và thấy rằng á, là má Tư của bạn cũng không có, sau những cái lần mà bị nhập á, thì má Tư cũng không có gì hết, không có bệnh tật gì hết. Cho nên á, là cả nhà cũng không có lo lắng nữa nha các bạn. Và cho đó là một cái điều quen rồi. Thì cho tới năm 18 tuổi công nhận á là má Tư không có còn bị nhập nữa, không còn bị nữa nha các bạn. Thì khi mà má Tư được 20 tuổi á, thì do là gia đình trong nhà khó khăn cho nên má Tư của bạn mới lên trên Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà lên đây đi làm, má Tư có thuê một cái phòng trọ ở gần công ty để mà đi làm cho nó tiện á. Thì má Tư kể rằng đó là má cũng thường xuyên bị bóng đè, nhưng mà dạng giống như là đang ngủ cái cảm giác khó thở, cảm giác bừa, cảm giác đó là ngợp, rồi hả là cảm thấy như có một cái cục gì nó đè lên trên ngực mình. Nhưng mà do má Tư cũng đã quen, thành ra má Tư cũng không có sợ hãi gì cả nha các bạn. Cứ mỗi lần mà bị bóng đè thì má Tư sẽ niệm Phật một hồi sau thì hết thôi đó ha, thì không có gì hết. Thì có một lần đó là do công ty của má Tư làm á, là người ta cho về sớm vào buổi trưa, cho nên má Tư cùng với lại một người bạn đồng nghiệp của mình á, hai người mới rủ nhau rằng á là thôi à, bây giờ á là về phòng trọ thì cũng chỉ ngủ thôi, mà bây giờ quen giấc giờ này đâu ngủ được, cho nên nó là thôi hai đứa mình đi uống nước đi. Thì má Tư cũng chịu, thì hai người mới đạp xe đi uống nước trong một cái quán mà má kể á, là cái quán này ha, thí dụ như là ở đây là một cái nghĩa trang, thì cái quán này á, là nó ở trong cái hẻm, tại vì kế bên nghĩa trang có một cái hẻm. Thì nếu mà mình muốn vô trong cái quán cà phê này á, thì phải băng qua, mình phải chạy ngang qua cái nghĩa trang nha. Thì má Tư kể á, là do cái quán cà phê này nó không có cái chỗ đậu xe, cho nên mình phải gửi xe ở ngoài rồi mình mới đi bộ vô. Thì lúc mà đi bộ ngang qua cái nghĩa trang này á, má Tư mới nhìn vô, má Tư thấy có một cái ngôi mộ, đó là dạng giống như người ta mới chôn cất, người ta mới mất á các bạn. Rồi có để những cái lẵng hoa, bông hoa đồ trước mộ vậy đó. Thì má Tư nghĩ trong bụng rằng chắc là cái người này mới mất cho nên để hoa quá trời, rồi có hả là hoa tan dùm lum. Cho nên đó là má Tư mới nhìn, cố gắng nha, cũng nhiều chuyện mà xảy ra chuyện. Thì má Tư cố gắng nhìn vô coi coi cái bia mộ đó đó là nam hay là nữ, già hay trẻ mà chết. Thì lúc nè má Tư nhìn vô á, cố gắng nhìn thì thấy người đó là một người đàn ông 30 tuổi. Thì lúc mà nhìn cái tấm hình thì thấy cái người này khá là điển trai, cho nên má Tư mới nói với người bạn của mình rằng ê mày à, cái người đó hả trời ơi 30 tuổi mà đẹp trai quá trời, chết uổng ghê vậy trơn, chết uổng ghê vậy đó, trời ơi phải kia sau này tao có thằng chồng cũng đẹp trai được vậy. Thì nói như vậy mà dạng giống như là không nghĩ gì hết, dạng như nó đùa các bạn. Hai người á, sau đó cười với nhau rồi cũng vô quán cà phê uống bình thường, khi uống xong cũng đi về và quên mất cái chuyện đó luôn, quên mất tiêu luôn nha. Rồi khi về cũng bình thường các bạn, lâu lâu má Tư bị bóng đè nhưng mà nó cũng không có quan trọng lắm. Thì sau đó là tới Tết, tới ta của mình á, thì là do là má Tư rất là nhớ nhà, cho nên nó là hôm đó sau khi mà về ở công ty về tới nhà là 4 giờ mấy, má Tư là chạy ra thẳng bến xe để mà đón xe về Trà Vinh luôn. Khi về tới Trà Vinh là cũng khoảng 8 giờ mấy, thì cái lúc mà tắm rửa ăn uống xong mới vô ngủ. Thì ngay cái đêm đó là má Tư bị bóng đè, nhưng mà kỳ này nó không có giống như những lần trước. Những lần trước là dạng giống như mình có cảm giác như có cái cục gì nó đè lên cái ngực của mình khó thở, mình ngợp thôi. Còn đằng này nha, má Tư thấy rõ ràng đó là một người đàn ông. Má Tư thấy rõ ràng người đàn ông này á, má Tư thấy luôn cái mặt luôn. Nhưng mà người này đè má Tư nha, mà má Tư dòm cái mặt người này, má Tư không nhớ đó là ai hết trơn. Là cái mặt là quắc à. Thì má Tư dùng dãy quá trời. Sau đó niệm Phật, tại vì quen rồi, cho nên không có sợ nha các bạn, dùng dãy niệm Phật thì một hồi mới thoát ra. Cái người đó mới biến mất tiêu. Thì má Tư mới bực bội, má Tư mới chạy ra phía sau á để mà lấy con dao á các bạn, mới bỏ vô trong cái gói nằm. Thì sau đó là má Tư ngủ tiếp, không có bị gì nữa hết. Thì qua cái ngày hôm sau, trong cái lúc mà mọi người ăn cơm trưa đó, thì tự nhiên má Tư bị vong nhập. Thì giống như bao lần mà hồi năm 12 đến năm 18 tuổi má Tư bị vong nhập nhiều á, thì cái lần này cũng vậy đó. Người này vô và không có quậy gì hết. Người này nhập vô xong cứ quay qua bà ngoại của bạn nói rằng á, là dì ơi dì, dì ơi con đói quá, dì cho con ăn với. Thì khi mà nghe vậy, thấy giọng điệu khác, thấy gương mặt, thấy ánh mắt là cả nhà biết rằng má Tư của bạn đã bị vong nhập rồi đó. Cho nên á, là bà ngoại mới lật đật á, là bắt đầu mới gom đồ ăn để mà gần để cho má Tư ăn vậy đó ha. Xong cái bà ngoại mới hỏi rằng con là ai vậy, con là ai mà sao tự nhiên vô xác của con gì vậy con tên gì, nhà con ở đâu? Thì người này mới cãi, người này nói rằng là con nói là cái họ tên. Xong rồi người này nói là người này 30 tuổi, lúc chết là 30 tuổi hả, con của dì á, cái lần đó đi đi uống cà phê với lại người bạn của cổ á, thì cổ có đi ngang qua cái mộ của con, lúc đó con mới chết có 2 3 bữa thôi, thì cổ đi ngang qua mộ của con á, cổ nhìn vô cái cổ nói với lại bạn của cổ rằng á, là trời ơi cái người này 30 tuổi chết uổng quá, mà nhìn mặt đẹp trai mà chết uổng quá. Rồi cổ còn nói rằng á, là cổ ước gì sau này á, cổ có một chồng á, là mặt đẹp trai giống như con nữa. Rồi hai người cười giỡn với nhau quá trời luôn. Dòng này nhập vô gì và nói cho mọi người trong nhà của bạn có bạn luôn. Nghe như vậy đó các bạn. Thì lúc đó cả nhà thấy người này cũng hiền, cho nên mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là con ăn con uống đi, rồi sau đó xuất ra. Chứ hả nhập vô trong người của em như vậy á, thì em nó giống như nó mệt tội nghiệp nó vậy đó. Thì người này gật đầu bắt đầu ăn, ăn xong rồi xuất ra các bạn. Xuất ra xong gì cũng không có xỉu nha, mà dạng giống như là rất là mệt ngồi đó. Sau đó là cả nhà mới trách nói rằng là mày đi ngang mộ của người ta, mày hả dòm người ta rồi hả, mày còn nói người ta đẹp trai rồi vậy đó ha. Thì gì mới ráng nhớ lại là cách đó một thời gian khá là lâu, khoảng mấy tháng rồi, thì đúng thiệt là như vậy. Thì bắt đầu là cũng mấy ngày Tết cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó dì lại tiếp tục lên trên Sài Gòn để đi làm tiếp. Thì khi mà lên Sài Gòn đi làm á, là một tuần sau dì lại tiếp tục bị người này nhập vô mà cũng không quậy gì, mà xin cái người bạn ở chung á, là cho ăn cho uống. Sau đó người bạn đó cũng lấy đồ ăn, lấy thức ăn cho uống xong rồi cũng xuất ra. Cũng bình thường các bạn. Thì khoảng thêm một thời gian sau nữa thì dì của bạn á, là có quen biết với lại một cái chú đó là làm ở trong công ty á. Thì hai người á, là đồng nghiệp với nhau. Thì cái ông đó đó là ổng thích má Tư của bạn. Rồi cái ổng cũng giống như là hay chọc ghẹo rồi tán tỉnh rồi vậy đó. Thì ban đầu má Tư chưa chịu quen đâu, nhưng mà sau đó thấy ổng cũng được. Sau 2 tháng á, thì má Tư mới đồng ý quen ổng. Thì hai người mới quen nhau. Thì khi mà hai người quen nhau là tầm khoảng chừng tháng 6, tháng 7 gì đi, mình độ vậy đó, là cỡ tháng 6, tháng 7 gì đi, cho tới 2 tháng 9 năm đó đó, thì ông đó mới nói rằng là đợt 2 tháng 9 kỳ này là sẽ được nghỉ, giống như là được nghỉ 3 4 bữa vậy đó. Cho nên có gì là em dẫn anh về, rồi giới thiệu ra mắt gia đình của em đi, anh muốn gặp ba má, muốn gặp người nhà của em vậy đó. Thì dì thấy vậy, thấy bữa giờ cũng quen ổng, rồi thấy tính tình ổng cũng được, cho nên nó là diễn nó ok vậy thì tới bữa đó thì em đưa anh về nhà rồi giới thiệu với ba má em luôn. Thì sau đó là bắt đầu tới ngày nghỉ gì, xin lỗi, lộn, má Tư với dì hoài, là má Tư của bạn mới đưa cái người đàn ông này về. Thì cái ngày đầu tiên bình thường ông này về cũng chào hỏi rồi nói chuyện với mọi người cũng vui vẻ, thì mọi người thấy tính tình ông này cũng được, cho nên nó là cũng rất là ưng, cũng vui vẻ với ổng. Nhưng mà tới cái ngày thứ hai thì trong lúc mà mọi người đang ngồi ăn cơm á, thì má Tư của bạn bị giông của người đó vô nữa các bạn. Và vô kỳ này á, không có hiền như là 2 lần trước, mà vô kỳ này la lối sùm hết trơn, la lối trời hết trơn, mà chỉ vô cái ông này chửi ông quá trời luôn. Nói mày á, mày là hả đàn ông có vợ rồi mà mày hả là quen con gái người ta, mày vừa phải mày dụ dỗ con gái người ta, mày có vợ rồi, mày hả có vợ, nói vợ ở đâu luôn, mày có vợ rồi mà mày hả là mày dụ dỗ cổ, mày tán tỉnh cổ là sao hả, mày có vợ rồi mà mày không có nên hết. Xong cái bắt đầu mới quay lại nói với lại ông bà ngoại của bạn, nó nói rằng đó là hả dì với chú á, đừng có tin thằng này nó có vợ rồi, thằng này nó có vợ rồi mà nó dụ dỗ nó tán tỉnh cổ đó. Cái ông kia bắt đầu hả, mọi người mới quay qua hỏi ông kia, hỏi thiệt hả, thiệt hả có vợ rồi hả, cái ông kia nói đâu có đâu, đâu có đâu, làm gì có vợ, trời ơi nó bậy nó bạ vậy. Thì dì của bạn á mới quay lại nói rằng mày đừng có xạo nha, tao nói nè, tao nói cho mày biết mày tên gì, mày bao nhiêu tuổi, quê quán mày ở đâu tao biết hết, vợ mày tên gì, Bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, hiện tại nhà ở đâu tao biết luôn. Bắt đầu đọc ra danh sách tên của ổng, rồi ngày sinh tháng đẻ địa chỉ của ổng, là đọc ra danh sách rồi, đọc ra luôn cái tên của vợ thằng cha kia luôn, nói nhà ở đâu luôn các bạn. Còn nói vậy nè, hả, dì coi điện thoại nó đi, dì coi điện thoại cái thằng này đi, trong điện thoại của nó đó ha, nó lưu vợ của nó là chị họ, thay vì mình phải lưu là bà xã hay là em yêu thì chẳng hạn. Còn đằng này nha, nó lưu vợ của nó là chị họ, nó lưu tên vậy đó, không tin á, vì lấy điện thoại nó, vì coi đi, vì coi đi, hả, thằng này nó có vợ rồi, nó dụ dỗ con người ta để quen nó. Sau đó xuất ra, xuất ra gì của bạn ngớt xỉu không biết gì luôn các bạn. Thì lúc này mọi người mới dìu hả là gì lên giường để nằm, xong rồi quay qua cha hỏi cha này, nó bây giờ hả chú nói thiệt đi, phải chú có vợ rồi hay không, mà hả sao chú quen nó vậy, trời ơi, có vợ rồi quen ta chi vậy trời. Thì cái ông này ổng chối, ổng chối ông nói không, đâu có vợ đâu, trời, nói bậy bạ, không có vợ. Mà lúc đó ông đang cầm điện thoại vậy nè, thì lúc này á là ông bà ngoại của bạn mới kêu, vậy bây giờ á là chú đưa điện thoại đây đây, mới nãy nó nói á, là trong điện thoại chú lưu vợ của chú tên là chị họ, bây giờ chú đưa điện thoại đây tôi kiểm tra thử có không. Ông không cho, có gì đâu coi, bắt đầu giữ cái điện thoại lại. Thì lúc đó mấy cậu của bạn á mới bực bội cha này quá, cho nên mới nhào lại để giật cái điện thoại của cha này. Thì giật được các bạn, sau đó là mở lên coi thì thấy hả cái số hả là chị họ vậy đó, thì bấm cái số đó để nghe, để gọi luôn. Thì khi mà gọi bắt đầu mới hỏi là người bên đó là cái gì của số điện thoại này, thì cô bên kia nói tôi là vợ của số điện thoại này, bộ chú lụm được điện thoại của chồng tôi hả, trời ơi chết quớt. Xong cái hả là cha này tiêu nghỉu thú thiệt luôn, nói rằng là chả đã có vợ rồi, hai vợ chồng vẫn còn sống với nhau, nhưng mà do chả yêu gì thành ra chả mới tán tỉnh, chả giấu giếm gì cái gì cũng biết cái chuyện mà ổng có gia đình rồi các bạn. Thì lúc này dì cũng đi ra, lúc đó dì tỉnh khỏe rồi đó, dì cũng đi ra, dì mới nói trời sao anh làm vậy, anh làm vậy hả, anh đưa tôi vô giống như tôi là con giáp thứ 13 là tiểu tam vậy đó, trời ơi sao anh làm vậy, tôi không biết anh có vợ, thôi thôi bây giờ á là chia tay. Ổng năn nỉ quá trời, nhưng mà dì với lại cả gia đình á nhất quyết là không có chịu mà hả để cho dì quen ổng nữa, cho nên cuối cùng tiêu nghỉ ổng đi về. Thì dì nói rằng á là do cũng mới quen thành ra là cũng không có hả sâu nặng gì với ổng, cũng hơi buồn chút xíu thôi. Thì sau cái lễ đó lên, hai người cũng gặp nhau coi như là không quen biết các bạn. Ổng cũng cũng tìm cách liên hệ nhưng mà dì coi như là chặn đứng hết, không có quen nữa. Thì sau đó một thời gian nữa dì mới quen một người, cái người này rất là thương dì, rồi quen hả thời gian cũng bình thường với dì hết. Sau đó dì cũng đưa về thăm gia đình á, thì khi mà về ra mắt á thì không có bị dông nhập vô nữa các bạn. Rồi cái bà ngoại kỳ này á rút kinh nghiệm lần trước hỏi kỹ lắm, hỏi con á là có vợ chưa, hả con có gia đình gì hay chưa, gia đình con sao rồi đó. Thì người này cũng khai nó con chưa có vợ mà sao tự nhiên hỏi vậy. Thì bà ngoại mới nói rằng á là tại vì hồi trước đây á là nó bị một thằng đó là nói với nó là chưa có vợ, nhưng mà ai dè thằng quỷ đó nó có vợ rồi, thì cũng đưa về đây ra mắt. Thì bé này á thì giống như là tôi cũng nói thiệt á là con tôi từ nào giờ yếu dữ lắm, cho nên nó là bị dông nhập vô hoài à. Thì lần đó là dông cũng nhập vô nó, tố thằng kia có vợ đó, cho nên nó là hả gia đình cắt đứt luôn. Thì hả người đó nói con khẳng định là con chưa có vợ, không có gì đâu, con thương hả là em thiệt mà, cho nên gia đình cho phép con á là quen rồi sau này tiến tới hôn nhân vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại cũng nói rằng á là dì rất là yếu, thành ra là dì nhiều khi có vong nhập vô, thì cậu có đồng ý hay không? Chứ để sau này cưới về rồi lỡ nó bị nhập vậy cái lúc đó chê nó nữa. Thì người này nói trời ơi em như thế nào con cũng thương cả. Thì sau đó là vui vẻ xong rồi người này mới đưa dì về bên gia đình của cái người đó. Nhưng mà ban đầu thì mẹ người đó không chịu, tại vì bên nhà của gia đình bạn là không có khá giả bằng, dạng giống như là không môn đăng hộ đối vậy đó. Nhưng mà cái chú đó thì nói là nếu không cho con quen, không cho con cưới thì con sẽ bỏ nhạn đi luôn. Thì cuối cùng là bên gia đình đó cũng chịu các bạn. Thì tới bây giờ không biết là hai người đã cưới nhau chưa, thì bạn không có đề cập tới, nhưng mà bạn chỉ nói rằng bên gia đình của cái người đó là cũng ưng gì của bạn chứ không có cấm đoán nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ quê ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thông cảm nha, tại vì hôm nay hả là các ngôi danh xưng đó, nó tùm lum hết, bà Cố rồi bà Sáu, tại vì cái chuyện đó xảy ra lâu rồi. Cho nên đó là bạn gọi bà Thi cũng biết bây giờ phải kêu làm sao nữa, thành ra là phải kêu bà Cố, bà Sáu. Thành ra là nghe nó rối. Còn chuyện thứ hai á, thì dì Tư của bạn á, thì bạn gửi là má Tư. Mà trong cái đầu của Thi thì Thi cứ mặc định đó là dì Tư ruột của bạn, cho nên lúc á, thì Thi nói là má Tư, lúc á, thì nói là dì Tư. Nhưng mà nói cái nào cũng đúng hết các bạn, tại vì bạn gọi là má Tư mà. Thành ra là các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, hôm nay Thi kể chuyện tới đây thôi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1462. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Mấy bữa nay chắc bận lắm các bạn ha, tại vì Tết năm nay là tới sớm quá. Mới vừa Noel xong cái mình ăn Tết Tết Tây. Rồi giờ cái mình chuẩn bị mình ăn Tết ta, bữa giờ ta nói hả, Thi dọn nhà muốn xỉu luôn. Ngày mai á là sẽ lôi ra một đống dài để mà giặt nè. Rồi hả là hả lao kiến cả năm trời đâu lao đâu, bây giờ phải ra lao. Thi biết là ai cũng bận rộn hết. Nhưng mà hả thôi, Thi cũng cố gắng á, là thí dụ như hôm nào Thi rảnh á, Thi sẽ tìm chuyện để mà kể lại cho các bạn cùng nghe. Thí dụ như hôm nào Thi nghỉ thì các bạn thông cảm nha, tại vì bữa giờ cũng bận quá. Thành ra là không có chuyện đều, cho nên đó là các bạn thông cảm cho Thi các bạn ha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.